Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 202, ngang nhiên ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Long, khi thấy cái kia mang tính tiêu chí màu vàng cắt đá nháy mắt, Ngụy Võ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, từ trong hàm răng hô lên cái tên này. Tuy nhiên cái này danh hiệu Thanh Long tổ chức Akatsuki sát thủ chỉ có luyện khí kỳ mà thôi, nhưng là từ ngay từ đầu liền cho hắn cực kỳ thần bí cảm giác, lúc này ở cái này giai đoạn khẩn yếu nhất xuất hiện, khiến cho Ngụy Võ chẳng biết tại sao, đột nhiên có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác, thậm chí trong tiềm thức hắn muốn quay người đào tẩu. Oanh, cũng liền tại Ngụy Võ kêu lên Lâm Xuyên danh hiệu nháy mắt, Ngụy Thanh thi triển Thanh Đồng Đại Đao bỗng nhiên chém xuống, rơi thẳng vào Lâm Xuyên trước người chính là cái kia con báo bình thường pho tượng phía trên. Tiếng nổ thật to vang lên, bốn phía trực tiếp bốc lên đại lượng bụi mù, đem Lâm Lung cùng với vừa mới xuất hiện Lâm Xuyên bao phủ ở trong đó. Đã chết rồi sao? Ngụy Thanh sắc mặt có chút dừng lại, hắn đối với chính mình lực công kích 10 phần có lòng tin, mà ngay cả cái không gian này mặc xỉ ngư hắn đều có thể dùng một chiêu này tạo thành tổn thương, hắn không cho rằng Lâm Xuyên cái kia dùng cắt đá lũy nhắc đến pho tượng có thể phòng ngự ở. Ngụy Võ sắc mặt âm trầm chằm chằm vào bụi mù, từ khi Lâm Xuyên xuất hiện nháy mắt, hắn cái loại này dự cảm bất hảo lại càng đến càng mãnh liệt, phảng phất một tòa núi lớn bình thường đặt ở trong lòng của hắn. Vì cái gì ta sẽ đối với một cái chỉ có luyện khí kỳ tu sĩ sinh ra sợ hãi? Hắn rốt cuộc là ai? Ngụy Võ trong lòng bất an đảo, hắn treo ở ngực la bàn đang tại kịch liệt run rẩy, đó là đang nhắc nhở chung quanh hắn tồn tại nguy hiểm. Công tử, ngươi nhìn rõ ràng hắn vừa mới là thế nào xuất hiện sao? Vì cái gì ta cảm giác hắn hình như là đột nhiên là đến Lâm Lung trước mặt? Giống như thuấn di, Ngụy Thanh giờ phút này nghi ngờ nói ra. Nghe vậy, Ngụy Võ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hắn bởi vì cái loại này cảm giác bất an, khiến cho lực chú ý không có tập trung, thậm chí đều không có ý thức được Lâm Xuyên xuất hiện phương thức là quỷ dị như vậy. Cẩn thận, Ngụy Võ hét lớn một tiếng, cấp tốc lao ra, đồng thời một tay lấy ngực Thanh Đồng La Bàn tháo xuống, hướng phía Ngụy Thanh ném đi. Xíu, yêu yêu, một đạo màu vàng cắt đá nháy mắt theo trong bụi mù lao ra, thẳng đến Ngụy Thanh mà đi, khiến cho người sau sắc mặt lập tức biến đổi. Hừ, luyện khí kỳ mà thôi, lại có thể làm khó dễ được ta. Chấm, Ngụy Thanh tuy nhiên đã nghe được Ngụy Võ tiếng giống, nhưng hắn không có lựa chọn tránh né, ở trong mắt hắn xem ra, một cái luyện khí kỳ mà thôi, căn bản không cần dùng quan tâm, hắn một quyền liền có thể đánh nát cái này cát đá. Linh lực tuôn ra, Ngụy Thanh nắm đấm mặt ngoài lập tức bao trùm một tầng linh lực màu đỏ rực, hướng phía cái kia một đạo cát đá đập tới. Nhưng mà sau một khắc, trong dự liệu va chạm cũng không có tới đến, màu vàng cắt đá tại tiếp xúc đến Ngụy Thanh nắm đấm nháy mắt hướng phía bốn phía phân lưu mở đi ra, trực tiếp đem né tránh không kịp Ngụy Thanh bọc đến trong đó, đợi đến Ngụy Thanh ý thức được không đúng, chuẩn bị tránh né lúc sau đã không còn kịp rồi. Giờ phút này, bụi mù vừa vặn tiêu tán, ẩn núp tại đằng sau khiên Sukaku Lâm Xuyên không biết rõ lúc nào, đã đứng ở Sukaku pho tượng đỉnh đầu, tay phải vươn ra, mở ra năm ngón tay hướng phía Ngụy Thanh phương hướng bỗng nhiên buộc chặt. Sa mạc đưa tang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng một thời gian, Ngụy Võ ném tới Thanh Đồng La Bàn cũng đi đến bọc Ngụy Thanh cắt đá đỉnh đầu, đuổi tại Lâm Xuyên nhẫn thuật thi triển trước một khắc nhộn nhạo ra một vòng rung động y hệt trong suốt chấn động. Sau một khắc cắt đá bỗng nhiên buộc chặt hướng phía trung tâm đinh ốc đè ép mà đi, cắt đá thể tích nháy mắt rút nhỏ 1/3, mấy đạo máu tươi từ cắt đá trong tràn ra. Lâm Xuyên mâu quang lóe lên, nhìn về phía cái kia lơ lửng tại cắt đá phía trên Thanh Đồng La Bàn, thứ này vậy mà tại nháy mắt đem hắn chất chứa tại cắt đá bên trong linh lực cho đánh tan, khiến cho vốn là tiên thuật sa mạc đưa tang uy lực hạ thấp rất nhiều. Bất quá đối với tích chứa trong đó chakra, cái kia Thanh Đồng La Bàn là không có tác dụng gì, sa mạc đưa tang cuối cùng vẫn thi triển thành công, chỉ có điều uy lực đã không đủ để giết chết Ngụy Thanh rồi. Thanh Long, ngươi, Lâm Lung giờ phút này sững sờ nhìn đứng ở khiên Sukaku đỉnh đầu tựa như thần linh trời giáng y hệt nam tử áo khoác màu đen mây đỏ tại trong cuồng phong bay phất phới, toàn thân mãnh liệt làm người sợ hãi linh lực. Đem bên trong đan dược đốt cho cao trạch, các ngươi liền trốn ở ta bên trong khiên Sukaku, còn lại giao cho ta. Chấm, Lâm Xuyên vung ra một cái bình ngọc cho Lâm Lung, lập tức nhảy xuống, khiên Sukaku tại Lâm Xuyên lao ra sau lập tức biến lớn, hóa thành một cái phong bế thành lũy, đem Lâm Lung cùng Cao Trạch hoàn toàn cách ly ra chiến trường. Lúc này Ngụy Võ chính vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem Lâm Xuyên, hắn đã cảm nhận được Lâm Xuyên trúc cơ kỳ tu vi, nhưng mà cái này còn không phải nhường hắn kinh hãi nhất đấy. Chân chính nhường hắn khó có thể tin chính là Lâm Xuyên pháp thuật lại có thể bỏ qua hắn Thanh Đồng La Bàn. Phải biết, cho dù là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ thi triển pháp thuật, hắn La Bàn đều có thể trực tiếp đem bên trong linh lực đánh sơ xác theo đạt tới phòng ngự pháp thuật hiệu quả, nhưng hôm nay, đối mặt Lâm Xuyên trúc cơ sơ kỳ pháp thuật, hắn Thanh Đồng La Bàn tựa hồ hoàn toàn không có tác dụng. Oanh, Lâm Xuyên sa mạc đưa Tang Cắt Đá bị từ bên trong đánh bay, một cái toàn thân đẫm máu thân ảnh từ trong đó lảo đảo nghiêng ngã đi ra, miệng lớn máu tươi từ trong miệng tuôn ra, thậm chí còn có không ít nội tạng mảnh vỡ, nghiễm nhiên là bị thương thế cực nặng. Ngụy Võ vù một tiếng đi đến Ngụy Thanh trước người, thanh đồng la bàn lập tức xoay tròn mà ra, tản ra rung động y hệt trong suốt chấn động, đem hai người thân thể bao phủ, hắn tuyệt mỹ trên mặt che một tầng sương lạnh, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm cách đó không xa đi tới bóng người. Hỏa Quốc Bát Đại gia tộc Ngụy gia quả nhiên danh bất hư truyền, người cái này hẳn là Ngụy gia thiên cấp pháp bảo nghịch tinh bàn hàng nhái đi, ít nhất hẳn là nhân cấp pháp bảo, quả nhiên lợi hại. Lâm Xuyên nhìn xem Ngụy Võ khàn giọng nói, hắn không tiếp tục lập tức ra tay, bởi vì bên kia Tống Chiết Viễn đã dưới sự giúp đỡ của Tống Thụy theo Lâm Lung huyền băng rào sát trong đi ra. Lâm Lung tiện nhân kia đâu này? Lão tử muốn đem nàng chém thành muôn mảnh. Tống Chiết Viễn đi ra nháy mắt trực tiếp lớn tiếng rít gào nói, trên thân thể của hắn có vài chục đạo huyết ngấn, nhưng đều không nguy hiểm đến tánh mạng, mà ở hắn làn da bên ngoài, một tầng ánh lửa đang tại chậm rãi tiêu tán, ngay tại lúc đó Tống Chiết Viễn trong tay một cái phù văn hóa thành cho tàn, tiêu tán trong không khí. Công tử, cái kia thanh long công kích, 10 phần, cường đại, nhất định không muốn đón đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Thanh một bên ho ra máu, một bên nhỏ giọng nói với Ngụy Võ, hắn lúc này đã ăn vào người sau đưa tới đan dược, tạm thời không có lo lắng tính mạng, nhưng cũng là cơ hồ đánh mất sức chiến đấu. Trúc cơ kỳ, hắn vậy mà đã phát triển thành trúc cơ kỳ. Tống Chiết Viễn giờ phút này cũng chú ý tới Lâm Xuyên tồn tại, cảm nhận được người sau trong cơ thể linh lực ba động biến hóa, sắc mặt của hắn biến thành không gì sánh được âm trầm. Công tử, Thanh Long vừa mới một kích đem Ngụy Thanh đánh thành trọng thương, chúng ta nhất định phải cẩn thận, ngươi đã dùng hết cái kia nhân cấp phòng ngự phù văn, gặp lại nguy hiểm đã có thể phiền toái rồi. Tống Thụy nhỏ giọng nói ra, Uyên C, 5 người lúc này hiện lên tam giác xu thế đứng thẳng, lại quỷ dị không ai động thủ, hiện trường an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được thẳng đến Lâm Xuyên trong đầu xuất hiện một giọng nói, đến từ áo bào trắng khống chế khôi lỗi. Cách chương.